Linh Hoa Môn, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đã có môn kiếm quyết này, thủ đoạn của Diệp Bạch khi đối phó với địch không thể nghi ngờ sẽ đa dạng thêm, sức chiến đấu tự nhiên có thể tăng thêm không ít. Bất quá, ngoại trừ hai phương diện này, trên việc tu luyện một ít vũ kỹ khác thì Diệp Bạch lại không có bao nhiêu tiến triển. Ví dụ như Vân Long cửu hiện thân pháp đã tu luyện tới. Vân Long ngũ hiện, Diệp Bạch như trước vẫn là kẹt ở đệ ngũ hiện này, không có tiến thêm. Đồng thời, ngay cả thất biến cường thân quyết, hiện giờ cũng vẫn chỉ ở đệ tứ trọng, thoát thai hoán cốt như trước còn cách đệ ngũ trọng. Dịch cân tẩy tủy, một khoảng cách rất lớn, cách chương.